xiêu xiêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai kèm với gió dần cơn mưa mong cho trời đứng lại giật nụ hôn từ gió cát làm trời cao để ôm mưa đi kiếm nắng tận mây xa mong cho lòng ấm lại để con yêu mùa gió mới để con say tình tranh vênh hát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mình mùa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai tình sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân của phai màu vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi kèn với gió dần cơn mưa mang cho trời đứng lại giật nụ hôn từ gió làm trời cao để ôm mưa đi kiếm nắng tận mây xa mong cho lòng ấm lại để con yêu mùa gió mới để con say tình tranh vênh thương để con say tình tranh vênh